Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 33, trợ lý Tiểu Bạch Kiểm là thức ăn của cô à, gocchuyenaudio.com. Bây giờ là lúc nói chuyện này à, cô nghiến răng. Em nói xem sao em chọc phải nhiều chuyện như vậy. Tối hôm qua lúc tôi đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là Minh Tinh tuyến 3 tuyến 4, à không tuyến 13, thật sự không thể lên tin tức giải trí đầu, nhưng cô vì muốn nổi tiếng tin tức hiện trường thông đồng với Kiều Bách đã đưa cô lên vị trí đầu. Bình luận phía dưới không hề khen ngợi, tất cả đều đang mắng cô. Phải biết rằng, cô muốn nhúng chàm, ảnh đế quốc dân Kiều Bách. Ngày hôm qua lúc trở về, cô phát hiện có một tay săn ảnh nằm bên ngoài khách sạn, dù sao chuyện này cũng rất bình thường, nhưng thật sự không nghĩ tới có người chụp được ảnh rồi làm ầm ĩ, cô thấy cô còn đang xem, nhanh chóng lấy lại. Đừng nhìn nữa, đều là lời mắng, đợi chút nữa em lại buồn đấy. Giản Thất nhướng mày, buồn sao, đây là một chuyện không hề tồn tại. Hiện tại, nói rõ một năm một mười cho tôi, để tôi xử lý. Cô bày ra sự quyết đoán mà người đại diện nên có. Đợi chút nữa tới đoàn làm phim, tôi bảo Kiều Bách đăng lời Giản Thích lên Weibo. Giản Thất không thèm để bụng, cô ngơ ngẩn, quan hệ của em với Kiều ảnh để từ khi nào mà tốt như vậy? Chẳng lẽ như bọn họ nói sao? Kiều Bách không phải thức ăn của tôi, anh yên tâm. He he, ý của em là trợ lý Tiểu Bạch Kiểm kia là thức ăn của em. Tiểu Bạch Kiểm, Giản Thất vui vẻ, người đàn ông kia nếu biết cô hình dung anh thấy Giản Thất cười, cô không nhịn được mà che chán. Quả thật là không thể cứu, đến tên còn chưa nhắc mà đã vui vẻ như vậy rồi sao? Được rồi, mọi việc cứ giải quyết như vậy đi, hiện tại tôi đi ngủ. Giản Thất nói xong lập tức đứng dậy, cô giữ chặt cô. Em quay lại cho tôi, như thế này rồi mà em còn ngủ được. Giản Thất vừa muốn nói chuyện, điện thoại của cô liền vang lên. Bỏ người ra, cô nghe điện thoại. Alo, cô, mau xem tin tức Nhậm Nhiễm Nhiễm nói lung tung ở trước mặt phóng viên, hiện tại tất cả mọi người đang thảo phạt Giản Thất, mấy ông chủ ở công ty bên này đang mở họp suy xét bảo Giản Thất công khai xin lỗi. Đầu dây điện thoại kia đầu trợ lý tư nhận của cô. Nghe trợ lý nói, cô nhanh chóng lấy qua máy tính bảng mở ra, quả nhiên top một hot search chính là Nhậm Nhiễm Nhiễm bị bắt nạt. Trước khi có ảnh chụp được tung ra trên y mạng, Giản Thất ở phòng hóa trang bắt nạt Nhậm Nhiễm Nhiễm, đẩy cô ta xuống dưới đất, rõ ràng đó là tự bản thân Nhậm Nhiễm Nhiễm sợ té ngã trên y mặt đất, nhưng do có người chụp ảnh cắt câu, lấy nghĩa. Hiện tại Nhậm Nhiễm Nhiễm ở trước mặt phóng viên khóc lóc dáng vẻ đáng thương nói có người bắt nạt vì cô là người mới vào ngành. Lúc phóng viên hỏi có phải là Giản Thất hay không, Nhậm Nhiễm Nhiễm khóc lóc không phủ nhận cũng không thừa nhận, kia bộ dáng giống như là đang sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lần nữa mắng Giản Thất. Thậm chí có người bảo cô trực tiếp củ khỏi giới giải trí. THS mẹ nó Nhậm Nhiễm Nhiễm này quả thật là đáng giận, rõ ràng là cô ta nói năng xúc phạm trước, thậm chí còn xịt nước hoa với người khác, cũng không phải là lần đầu tiên khiêu khích, hiện tại còn hắt nước bẩn lên người khác. Mặc dù nhìn quen chuyện như vậy, nhưng cô giờ phút này vẫn không nhịn được mà mắng mỏ. Giản Thất bình tĩnh nhìn, cười. Kỹ thuật diễn xuất này tốt hơn lúc cô ta chính thức quay phim nhiều. Cô vừa mới chuẩn bị an ủi Giản Thất, điện thoại của cấp trên gọi đến. gocchuyenaudio.com, cầm điện thoại nhìn một hồi lâu, cô không có nghe. Điện thoại của anh vang kìa, Giản Thất nhắc nhở, cô ngước mắt nhìn cô cuối cùng nghe điện thoại. Alo, cô, hiện tại anh lập tức đưa Giản Thất đến đây, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp báo lâm thời để Giản Thất công khai xin lỗi chuyện sáng nay. Em ý chưa từng làm thì xin lỗi cái gì? Cô nhíu mày, chưa từng làm, vậy những chứng cứ kia thì sao? Không có chứng cứ bằng chứng thì hiện tại đến đây để giảm thiểu mọi rủi ro dư luận, cách chương.